Chương 1143, chuột ra phát huy. Hạ Ngạo mở miệng, không cho Dương Thừa xuất thủ. Mà Đan Bích Huyền thì là đang suy nghĩ, như huyết kiếm thánh thật sự có nguy hiểm tính mạng, nàng muốn xuất thủ ngăn cản thoáng cái. Dù sao, trước đó tiểu cùng huyết kiếm thánh có duyên gặp mặt một lần. Về sau, huyết kiếm thánh còn đã cứu Hàn Ánh Tuyết. Về tình về lý, nàng đều hẳn là xuất thủ. Hạ Ngạo, hỏa cuồng xuất thủ đối phó huyết kiếm thánh, bản thân tiểu không đúng. Đan Bích Huyên mở miệng. Nghe được Đan Bích Huyên là huyết kiếm thánh nói chuyện, Dương Thừa cũng có chút kinh ngạc. Hạ Ngạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đan Bích Huyên, không nói gì, một bên Hạ Ngưng Cầm mở miệng. Đan Bích Huyên, hảo hảo làm người đan cảnh điện tiểu đàn vương, chớ có xen vào việc của người khác. Hạ Ngưng Cầm, cùng Đan Bích Huyên đồng dạng xinh đẹp, cũng là hạ tộc thiên chi tiêu tử. Hắn thực lực, tại Đan Bích Huyên phía trên. Nữ nhân nha, đứng chung một chỗ, cuối cùng sẽ ganh đua so sánh. Hạ Ngưng Cầm mặc dù cao ngạo, nhưng nhìn thấy Đan Bích Huyên đẹp như thế, cướp đi nàng rất nhiều danh tiếng, rất là khó chịu. Khắp nơi nhằm vào Đan Bích Huyên. Nguyên bản nàng không định nhúng tay chuyện này, nhưng mà nghe được Đan Bích Huyên lời nói, nàng trực tiếp đánh trả. Đan Bích Huyên nghe vậy, có chút nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Phía dưới trên cánh đồng hoang, Phương Thần cùng hỏa cuồng chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt. Thiên cương cảnh thất trọng Phương Thần, phối hợp huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 2, hắn thực lực đã có thể so với bước ra bước thứ 3 võ giả. Dung hỏa cuồng chi thực lực, căn bản là không có cách đánh bại hắn. Làm sao có thể càng là kịch chiến, hỏa cuồng càng là kinh hãi. Tu vi của người này, rõ ràng chỉ có thiên cương cảnh thất trọng, vì sao có thể cùng chính mình kịch chiến thời gian dài như vậy? Hỏa Long Kinh không quyền. Trong lúc kịch chiến hỏa cuồng, tìm đúng cơ hội, khẽ quát một tiếng, thi triển ra cầm hỏa điện tuyệt học một trong. Hỏa Long Kinh không quyền, uy lực cường hoành phi thường, tại tăng thêm hỏa cuồng hỏa diễm chân ý, uy lực càng là bao nhiêu lần số tăng lên. Nguyên bản, hỏa cuồng cũng không mảnh toàn lực xuất thủ. Hắn cho rằng, cho dù chính mình có chỗ giữ lại, chém giết huyết kiếm thánh QNZ đầy đủ. Nhưng là, sự thật chứng minh, hắn nghĩ sai. Huyết kiếm thánh thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hoang nguyên chung quanh, đông đảo người xem võ giả, trong lòng hoảng hốt. Huyết kiếm thánh thực lực quá mạnh, có thế cùng hỏa cuồng kịch chiến đến mức độ này, đủ để đưa thân thê đội thứ nhất. Đúng vậy à, huyết kiếm thánh dùng thiên cương cảnh thất trọng chi cảnh, kịch chiến hỏa cuồng, thật là lợi hại. Nếu là cùng cảnh giới, cho dù là hạ tộc vị kia thiên chi kiêu tử Hạ Ngạo, chỉ sợ cũng không phải huyết kiếm thánh đối thủ. Huyết kiếm thánh, hoàn toàn xứng đáng cùng cảnh giới đệ nhất cường giả. Theo chiến đấu tiến hành, các đại tông môn đệ tử, đều đang nghị luận huyết kiếm thánh. Thậm chí có chút võ giả bắt đầu sùng bái huyết kiếm thánh. Dùng thiên cương cảnh thất trọng chi cảnh, ngạnh kháng bước ra bước thứ 3 hỏa cuồng. Trong chiến trường, hỏa cuồng song quyền trong nháy mắt vung vẩy mà ra, lập tức trên bầu trời, xuất hiện cửu thập cửu đạo quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh, đều là bởi hỏa diễm chân ý ngưng tụ mà thành, phi thường hung hãn. Kết thúc đi. Hỏa cuồng hét lớn một tiếng, khống chế cửu thập cửu đạo quyền ảnh, đánh phía Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng lên. Hắn không chút do dự thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma thuật tầng thứ 2. Kiếm vong đánh tới cửu thập cửu đạo quyền ảnh về sau, trong nháy mắt bị đánh nát. Bất quá, trải qua này chặn đường về sau, cửu thập cửu đạo quyền ảnh cũng bị phá hủy một nửa, còn lại hơn 50 đạo quyền ảnh. Giết ngươi, đầy đủ. Hỏa cuồng đối với mình Hỏa Long Kinh không quyền, phi thường tự tin. Cho dù là cùng là bước ra bước thứ 3 võ giả, cũng không dám chính diện ngạnh kháng quyền ảnh của hắn. Chỉ là thiên cương cảnh thất trọng võ giả, nếu là bị chính mình đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa cuồng trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười, phảng phất đã thấy, huyết kiếm thánh chết thảm tại quyền ảnh của mình phía dưới. Đây chính là đắc tội cầm hỏa điện hạ tràng. Hỏa cuồng ha ha cười nói. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Tại thời khắc quan trọng nhất, Phương Thần thi triển ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất. Ầm ầm lam cấp hậu kỳ linh hồn, trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi đình điện mang, sau đó đánh phía hơn 50 đạo quyền ảnh. Giang giác đây là bí pháp gì chung quanh đông đảo võ giả, khiếp sợ không thôi. Tiểu Liên Sơn đi nhờ Nu Y thê đội thứ nhất võ giả, đều là hơi kinh ngạc. Tốt cao minh công kích linh hồn bí pháp. Hàn Phong khẽ nói. Một bên Hoa Vân Hư cũng là gật đầu, công nhận huyết kiếm thánh. Bực này công kích linh hồn bí pháp, xuất từ một cái thiên cương cảnh thất trọng võ giả, nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết ta cũng không tin. Hoa Vân Hư no y Dương Thừa trong lòng, âm thầm thở dài một hơi. Dùng huyết kiếm thánh biểu hiện ra thực lực, cho dù không cách nào chiến thắng hỏa cuồng, bảo mệnh cũng là đầy đủ. Một bên Đan Bích Huyền, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Huyết kiếm thánh so với nàng lúc trước nhìn thấy thời điểm, mạnh rất nhiều. Giang giác lôi đình điện mang sông vào hơn 50 đạo quyền ảnh bên trong về sau, trong nháy mắt để quyền ảnh nổ tung ra. Chết! Hỏa cuồng gia tăng quyền ảnh cường độ, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, chấm dứt mạnh tư thái, đánh nát lôi đình điện mang. Lúc này, trên bầu trời quyền ảnh, đã chỉ còn lại 9 đạo. Hỏa cuồng hít sâu một hơi, đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm huyết kiếm thánh. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, nhất định phải chém giết. Hỏa cuồng trong lòng sinh ra sát ý hỏa long kinh không quyền, hắn tu luyện đến hóa cảnh, mới có thể duy nhất một lần oanh ra cựu thập cựu đạo quyền ảnh. Mà huyết kiếm thánh bằng vào thực lực của mình, thế mà hóa giải 90 đạo quyền ảnh, chỉ còn lại có cuối cùng cái này 9 đạo. Nếu như tu vi của hắn tại cao một chút, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Tuyệt đối không thể thả hổ về núi. Nghĩ tới đây, hỏa cuồng thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới 9 đạo quyền ảnh trước đó. Quanh thân hỏa diễm tràn ngập, không khí chung quanh nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên. Dung hợp. Hỏa cuồng khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, 9 đạo hỏa diễm quyền ảnh, trong nháy mắt hội tụ ở cùng nhau. Hán tại dung hợp 9 đạo quyền ảnh. Trong nháy mắt, 9 đạo quyền ảnh, dung hợp thành một đạo hỏa quang quyền ảnh. Đạo này quyền ảnh bên trong, ẩn chứa mênh mông khí tức, phi thường cường đại. Chung quanh võ giả, vì đó chấn động. Hỏa cuồng muốn hạ tử thủ sao bực này cường hãn công kích, cho dù là cái khác thê đội thứ nhất thiên tài, chỉ sợ cũng không dám chính diện ngăn cản đi. Huyết kiếm thánh, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta cuối cùng này công kích. Đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới huyết kiếm thánh, kinh khủng hỏa quang quyền ảnh, đống nhiên oanh kích mà xuống. Lập tức, phương thần cảm giác tê cả da đầu. Đạo này quyền ảnh, uy lực quá mạnh, hắn kim sắc trái tim, đều tại cấp tốc nhảy lên. Đây là kim sắc trái tim cảm giác được nguy hiểm dấu hiệu. Chẳng lẽ, muốn sử dụng thí tinh tiễn sao? Phương thần nhìn chăm chú đáp xuống quyền ảnh, chuẩn bị xuất ra thí tinh tiễn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đột nhiên vọt ra. Dám đối ta lão đại xuất thủ, hỏi qua ngươi chuột ra sao? Tiểu lão thử một mực tại tùy thời chờ đợi cơ hội xuất thủ, thời cơ rốt cục thành thủ. Giống thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, thi triển đi ra. Nồng đậm hào quang màu tím, ngưng tụ thành một đạo trường mâu màu tím. Trường mâu màu tím mang theo kinh khủng xuyên thấu chi lực, đâm về hỏa quang quyền ảnh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hỏa cuồng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên răng rắc một tiếng, hỏa quang quyền ảnh thế mà bị trường mâu màu tím cho đâm xuyên. Cái gì chung quanh phát ra khiếp sợ thanh âm? Tiểu Liên Sơn trên đỉnh, thê đội thứ nhất thiên tài. Đều là vì sự khiếp sợ. Không chịu thua kém lực xuyên thấu. Đây là cái gì thiên phú thần thông bực này lực xuyên thấu, cũng quá mạnh a, ngược lại là xem thường kẻ này, thế mà có được như thế linh sủng. Hạ Ngạo ánh mắt rơi vào tiểu lão thử trên thân, khẽ nói. Dùng ánh mắt của hắn, làm sao có thể nhìn không ra, tiểu lão thử không tầm thường. Chỉ là cái thiên phú này thần thông, cũng đủ để cho hắn thay đổi cách nhìn. Nếu là ta có được bực này linh sủng, liền xem như tinh thần cảnh cường giả, cũng dám tới khiêu chiến. Hạ Ngạo đôi mắt cực nóng, trong đầu có một tia ý nghĩ. Phía dưới, trong chiến trường, tiểu lao thử cực điểm xuyên thấu, đâm xuyên qua hỏa quang quyền ảnh. Lập tức, quyền ảnh bạo tạc, ánh lửa ngút trời. Ngay sau đó, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp cuốn lên trên bầu trời khắp thiên hỏa diễm, sau đó nuốt vào trong miệng. Đông hỏa cuồng bị lực phản chấn đánh bay, thật vất vả tại ổn định thân hình. Soạt tiểu lão thử thu hồi thiên phú thần thông, trên bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chuột ra ngay ở chỗ này, muốn đánh ta lão đại chủ ý, trước qua chuột ra cửa này lại nói. Tiểu lão thử phi thường bá khí, song chảo chống nạnh, lớn tiếng nói. Trên cánh đồng hoang, đám người triệt để chấn kinh, hai mắt chất phát nhìn xem tiểu lão thử. Tiểu Liên Hỏa Cuồng, trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này tiểu lão thử, đến cùng lai lịch gì?